Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 370, kiêm chức sau khi nằm vùng, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, là vô thời được giấu ở trong một vườn trà. Nơi đó là vườn trà tư nhân của ổ đinh. Thủ vệ rất nghiêm ngặt. Độ Hàn tốn không ít thời gian mới tìm được nơi đó. Vườn trà ở chỗ nào? Tôi muốn chính mắt nhìn em trai tôi mới có thể nói cho cô. Độ Hàn cũng không có lập tức nói địa chỉ cho Hoa Vũ. Hoa Vũ liếc hắn một cái, đi sang bên cạnh lấy điện thoại. Hoa Vũ gọi một cuộc điện thoại trước, một lát sau mới mở video. Video là quay từ ngoài cửa sổ vào. Độ Bách bị trói ở trên ghế, cậu đang cố gắng thoát khỏi dây thừng. Độ Hàn thấy người trong màn hình, giọng nói đều có vẻ kích động hơn. Tiểu Bách, hiển nhiên tiếng của hắn không truyền qua được. Độ Bách bị trói ở trên ghế, sắc mặt đã đỏ lên, càng giãy giụa mạnh hơn. Độ Hàn quay đầu nhìn về phía Hoa Vũ, nó đang ở đâu? Hoa Vũ tắt điện thoại đi. Giao dịch công bằng, Độ Hàn không quá tin tưởng Hoa Vũ. Cùng viết ra, Hoa Vũ không sao cả. Đi sang chỗ bàn bên kia lấy giấy, chia cho Độ Hàn một tờ. Bọn họ lần lượt viết địa chỉ xuống. Nếu cô dám gạt tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Trước khi trao đổi giấy, Độ Hàn còn không quên uy hiếp Hoa Vũ. Hoa Vũ, tôi không cần phải lừa anh. Độ Hàn hơi do dự, đưa tờ giấy qua. Lấy được tờ kia ở trong tay cô xong đã gấp không chờ nổi mở ra. Hoa Vũ mở tờ giấy kia của Độ Hàn ra. Vườn trà Bạch Sơn Trấn Vân Hồ, cách nơi này không xa. Một bên khác, Độ Bách đã thoát khỏi dây thừng. Đầu cậu đầy mồ hôi nhìn về phía một người khác trong phòng. Người nọ ấn đồng hồ đếm ngược xuống. 8 phút, quá lâu. Khuôn mặt nhỏ của Độ Bách đỏ bừng. Cậu rót cho mình một chén nước. Tôi đã tiến bộ, đừng có kiêu ngạo. Không kiêu ngạo, tôi chỉ nói sự thật. Độ Bách nói, đêm khuya, sao đột nhiên chị lại muốn kiểm tra cái này? Cậu đang ngủ ngon giấc, đột nhiên có hai người xông vào, không nói hai lời đã trói cậu lại. Đối phương nhún vai, có lẽ là chị âm tâm huyết dâng trào, muốn giày vò mày một chút. Dù sao ngày thường cũng giày vò nó không ít, bọn họ đều đã quen. Độ Bách, biến thái, nhóc con, lời này mày cũng đừng nên nói lung tung. Cẩn thận, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy thỉnh thoảng chị âm rất biến thái, nhưng nghĩ trong lòng có thể nói ra sao? Được rồi, mày nghỉ ngơi đi. Độ Hàn lấy được địa chỉ thì chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa mở cửa, lại đột nhiên đóng lại. Hoa Vũ thu tờ giấy về. Làm sao vậy? Người của ổ đinh ở bên ngoài, bọn họ phát hiện anh. Chắc là không. Độ Hàn cũng không quá chắc chắn. Nếu không có, vì sao bọn họ lại xuất hiện ở bên ngoài? Hoa Vũ nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài, vừa lúc thấy vài người đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn về bên này. Hoa Vũ kéo hắn lùi vào bên trong, nhìn bốn phía căn phòng. Đi phòng nhà tắm tắm đi, nếu bọn họ tiến vào thì nói là anh tới tìm tôi hẹn hò. Cái gì? Sao anh muốn bị bọn họ kéo về tra tấn một phen? Hắn vừa mới lấy được địa chỉ của Độ Bách, còn chưa đi tìm cậu. Lúc này không thể xảy ra chuyện. Độ Hàn lập tức chui vào phòng tắm. Tiếng nước mới vừa vang lên, cửa liền tích một tiếng nhỏ. Có người dùng thẻ phòng mở cửa. Người ngoài cửa tiến vào, thấy cô gái khoác một chiếc áo choàng, dựa vào mép bàn xem điện thoại. Nghe thấy tiếng, cô ghé mắt nhìn qua, mày hơi nhíu lại. Lão đại như này là có ý gì? Chị Âm, người dẫn đầu gọi một tiếng, cũng có chút ngoài ý muốn. Sao lại là chị? Các chú không biết tôi ở chỗ này. Hoa Vũ nhìn vào mắt bọn họ, giọng điệu không tốt, hơn nửa đêm mở cửa phòng tôi. Có ý gì nhỉ? Người nọ dẫn đầu lập tức hỏi người bên cạnh. Có phải mày nhầm rồi không? Không có, chính là phòng này. Người nọ quét liếc căn phòng một cái, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Chị Âm, phòng của chị còn có người. Các chú không tới tìm tôi à? Hoa Vũ buông điện thoại, hiểu rõ nói, các chú là tới tìm Độ Hàn. anh ta phạm tội, cho nên Độ Hàn ở chỗ này của chị. Đúng vậy, Hoa Vũ khoanh tay, Độ Hàn tới tìm chị để. Đêm hôm khuya khoát, khách sạn, hai người trưởng thành có thể làm cái gì? Hoa Vũ buồn cười, chút chuyện này các chú cũng muốn quản. Biểu tình của người đối diện thay đổi. Khi nào mà chị Âm và Độ Hàn lại? Anh ta phạm phải chuyện gì? Hoa Vũ kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Người ở bên trong, các chú đi bắt đi. Hoa Vũ nói như vậy. Ngược lại không ai động. Anh ta không phạm tội. Vậy các chú kéo nhiều người tới như vậy làm cái gì? Không thể ở với tôi. Cách chương.